Ngạo Thế Đan Thần, chương 3628, chìa khóa bí mật. Góc truyện audio.com, GT, Tô Vi chỉ là ngạo thế truyền thuyết cảnh sơ kỳ. Trầm Tường dùng huyễn thể sau đó, có thể cảm ứng rõ ràng thực lực của đối phương. Dù sao chỉ là thám tử cũng không cần rất mạnh, chỉ cần ẩn nấp đến được chạy trốn nhanh. Động, sát lực nhảy cảm là được. Trầm Tường vận dụng phản sức mạnh cùng xuyên thấu năng lực đã tới lặng lẽ đến gầy lùn phía sau nam tử một cây đại thụ. Này gầy lùn nam tử xác thực phi thường ưu tú, lại có thể nhận ra được nguy hiểm tại bước gần, nhưng mà tại hắn chuẩn bị muốn chạy trốn thời điểm, Trầm Tường đột nhiên thả ra một luồng áp lực ngưng tụ thành một cái bàn tay, đem nam tử này kìm trên mặt đất. Sau đó Trầm Tường lập tức lấy ra lục đạo thần kính, thả ra một luồng phong ấn, đem nam tử này phong ấn ở bên trong. Ngươi là người nào? Trầm Tường đi tới, sử dụng kiếm chỉ vào hắn, lạnh giọng hỏi. Gầy lùn nam tử một lời không nói, rất mạnh miệng. Ta ngược lại muốn có bao nhiêu mạnh miệng. Trầm Tường đem hắn ném đến lục đạo thần kính bên trong, sau đó cho này gầy lùn nam tử biểu diễn các loại cực hình. Gầy lùn nam tử chút cực hình, phi thường khẳng định nếu là mình không nữa phối hợp sẽ toàn bộ dùng ở trên người hắn. Trầm Tường hiện tại không dám để cho Bạch U U đi thôn phệ đối phương ký ức, nam tử này nói không chắc cũng có bảo vệ linh hồn đồ vật, rất dễ dàng phản phệ người khác thôn phệ. Ngươi muốn hỏi gì? Gầy lùn nam tử nói chuyện, là ai phái ngươi đến? Mục đích là cái gì? Trầm Tường nói, ta là sáng hỏa tộc, ngươi nếu là chiến huy thành người, hẳn là sẽ không xa lạ. Chúng ta trước thì có mấy cái tộc nhân bị các ngươi giết, còn mục đích ngươi nên cũng có thể nghĩ đến, chúng ta muốn tấn công chiếm các ngươi chiến huy thành, vì lẽ đó trước tiên cần phải tra xét rõ ràng thực lực của các ngươi. Gầy lùn nam tử lạnh lùng nói, sáng hỏa tộc vẫn không có phái người lại đi chiến huy thành. Hóa ra là bởi vì trước ăn quả đắng, vì lẽ đó lần này cần tra xét rõ ràng chiến huy thành thực lực lại đi. Các ngươi sáng hỏa tộc cũng không ngu mà. Trầm Tường cười lạnh nói. Chiến huy thành vốn là chúng ta khổ cực kiến tạo, các ngươi bình thường muốn chiếm đoạt. Chỉ bằng thực lực của chúng ta có sức mạnh to lớn, có thể cho ngươi môn khuất phục. Gầy lùn nam tử nói. Thật sao? Các ngươi nếu là thật mạnh như vậy, tại sao không trực tiếp xuất kích phái ngươi đến lén lút? Mò, làm gì? Trầm Tường cười ha ha. Các ngươi sáng hỏa tộc đúng là mạnh thế, nhưng các ngươi cùng chiến huy thành phát sinh xung đột sau đó. Bất luận thắng thua, các ngươi đều sẽ vì vậy mà trọng thương. Đến thời điểm những tộc quần khác nói không chắc liền đem các ngươi nuốt. Gầy lùn nam tử phi thường, tinh, minh, vì lẽ đó hắn không nghi ngờ Trầm Tường, bọn họ sáng hỏa tộc chậm chạp ra tay, đúng là đang lo lắng chuyện này rít. Sáng hỏa tộc ở nơi nào? Trầm Tường muốn đi sáng hỏa tộc phụ cận có thể hay không tìm tới Sở Cầm Phong, hắn cần mau mau đem Thái Nguyên Đan Minh những chuyện hư hỏng kia nói cho Sở Cầm Phong. Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ muốn tiến công sáng hỏa tộc hay sao? Gầy lùn nam tử cười khẩy nói. Chỉ bằng các ngươi, ít nói nhảm, mau mau nói. Trầm Tường hừ lạnh nói. Gầy lùn nam tử cũng là khá là e ngại Trầm Tường những kia cực hình, vì lẽ đó chỉ có thể đàng hoàng đem sáng hỏa tộc vị trí nói cho Trầm Tường. Góc truyện audio.com. Sáng hỏa tộc trước bị phong ấn sáng đạo viêm sơn bên trong, sáng đạo viêm sơn bể mất sau đó. Bọn họ liền đi ra, bây giờ đơn giản tại một mảnh trong núi thẳm cư trú. Trầm Tường đi tới cái kia mảnh thâm sơn bên ngoài, liền lấy ra khối này nhãn hiệu, có thể hướng về Sở Cầm Phong gửi đi tin tức để Sở Cầm Phong cảm ứng được hắn tại phụ cận. Hắn cũng không tính tiến vào trong núi thẳm, sáng hỏa tộc nhưng là một cái siêu cường thế lực có nhất định gốc gác. Bên trong chính là sáng hỏa tộc địa bàn, hơn nữa sáng hỏa tộc vẫn tại đề phòng cái khác 8 cái sáng tộc, khẳng định đề phòng nghiêm ngặt. Trầm Tường đợi non nửa ngày sau đó, đột nhiên cảm ứng được một tia Sở Cầm Phong khí thức. Sở Cầm Phong đến rồi. Minh chủ, Trầm Tường Cầm Phong, rất là cao hứng. Trầm Tường, ngươi có chuyện quan trọng gì sao? Lại có thể tìm tới nơi này đến. Sở Cầm Phong khá là bất ngờ. Sự tình rất trọng yếu. Trầm Tường đem trước toàn lâm dục sự tình cùng với người lão giả kia sự nói cho Sở Cầm Phong. Sở Cầm Phong sau khi nghe xong, tức giận mắng lên. Này mấy cái lão thất phu, không nghĩ tới bọn họ thật sự làm ra chuyện như vậy. Minh chủ Thái Nguyên Đan Minh bên trong chẳng lẽ còn có quyền thế tại ngươi bên trên người? Trầm Tường nói, hửm, cái kia là sư phụ hậu nhân, thực lực rất mạnh, nhưng bọn họ bình thường rất ít hỏi đến Thái Nguyên Đan Minh sự tình. Ta thật sự không nghĩ tới bọn họ sẽ ngồi ra chuyện như vậy, thực sự là xin lỗi. Sở Cẩm Phong phi thường hổ thẹn, bởi vì Trầm Tường tại Thái Nguyên Đan Minh gặp phải chuyện như vậy lúc hắn không ở Thái Nguyên Đan Minh bên trong. Không có chuyện gì, ta cũng không chịu đến tổn thương gì. Trầm Tường cười nói, chúng ta lớn lối như vậy, còn tưởng rằng ngươi bị bọn họ giết chết đây. khẳng định là sáng thần tộc cùng bọn họ tiếp xúc, cho bọn họ mở ra một ít điều kiện mới để bọn họ như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi đều phân biệt hồi Thái Nguyên Đan Minh, chuyện sau này giao cho ta xử lý. Sở Cẩm Phong hiện tại tâm tình trầm trọng, khỏe mạnh Thái Nguyên Đan Minh bị mấy lão già này làm đến hỏng bét. Minh chủ, ngươi lúc nào trở lại? Trầm Tường hỏi. Bọn họ chắc chắn sẽ không lại đối Đan Minh luyện đan sư ra tay, bằng không các luyện đan sư nhất định sẽ rời đi Thái Nguyên Đan Minh. Từ trước ngươi miêu tả đến chút luyện đan sư đều phi thường phản cảm hắn. Sở Cẩm Phong nói, ta lần này đến, nhất định phải từ Sáng Hỏa tộc trong tay làm đến chìa khóa, có chìa khóa thực lực của ta sẽ càng mạnh hơn. Đối phó những kia lão thất phu liền dễ dàng hơn nhiều. Chìa khóa có như thế nào tác dụng? Trầm Tường hỏi. Tiêu Tương Lâm từ cái kia sáng đạo tà sơn chìa khóa bên trong làm ra một cái đồ trận đến, hiện tại nàng tại căn cứ đồ trận luyện chế trận bàn. Sư phụ nói với ta chìa khóa tác dụng to lớn nhất chính là dùng để khắc chế sáng tộc. Sở Cẩm Phong nói, tỉ như sáng đạo viêm sơn chìa khóa bên trong ẩn chứa sức mạnh, sáng hỏa tộc liền phi thường e ngại. Ngoài ra chìa khóa bên trong sức mạnh cũng sẽ đối với những khác bộ tộc có rất lớn thương tổn. Sáng đạo thần sơn chìa khóa không phải tại sáng đạo thần chủ trong tay sao? Đây chính là đối phó sáng thần tộc tốt nhất đi. Trầm Tường nói, là như vậy không sai, nhưng hiện tại không có sáng đạo thần sơn chìa khóa, chỉ có thể dùng sáng đạo viêm sơn, rất có thể ngay ở sáng hỏa tộc trong tay. Sở Cẩm Phong nói, góc truyện audio.com, chỉ cần được một cái, đối phó bọn họ liền dễ dàng rất nhiều. 9 tòa sáng đạo trong núi, sáng đạo băng sơn cùng sáng đạo bên trong ngọn thần sơn bộ chìa khóa đều tại sáng đạo thần chủ trong tay, mà Trầm Tường được sáng đạo tà sơn chìa khóa. Nói cách khác, sang băng tộc, sáng tà tộc, sáng thần tộc trong tay là không có chìa khóa, so sánh cái khác 6 cái bộ tộc thực lực của bọn họ yếu nhất, bởi vì cái khác 6 cái bộ tộc có thể sử dụng chìa khóa đối phó bọn họ. Nguyên lai còn có như thế một cái chơi pháp. Trầm Tường trong lòng mừng thầm, hắn cảm giác mình trong tay tà sơn chìa khóa, đối phó sáng hỏa tộc nói không chắc sẽ có rất lớn hiệu quả, hắn định dùng cái kia gầy lùn nam tử đến thử xem bia. Trầm Tường, ngươi mau rời đi nơi này đi, sẽ thỉnh thoảng có sáng thần tộc người đi ra tuần tra. Sở Cẩm Phong nói, cách trương.